Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 800. Mập mờ tư thế, nhà đò, có thể hay không mang tỉ muội chúng ta qua hồ. Bên ngoài bàng bạc mưa to, nhìn thấy vệ tử thanh chỉ có một người, còn nhìn xem hai người mình, không có tới gần ý tứ. Bạch Tố Trinh nhịn không được tại một lần mở miệng. Vệ tử thanh tỉnh táo lại, hơi nhếch khóe môi lên. Mặc kệ cái này Hứa Tiên vì cái gì không có xuất hiện. Vậy mặc kệ cái này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vì cái gì hội bỗng nhiên tìm tới mình. Vệ tử thanh vẫn là lựa chọn tướng thuyền tới gần. Lên đây đi. Đa tạ công tử, Bạch Tố Trinh doanh doanh thi lễ. Mang theo Tiểu Thanh đi tới. Bởi vì trời mưa nguyên nhân. Hai người mặc dù chống đỡ dù che mưa. Thế nhưng là mưa này. Vẫn là tướng hai người y phục cho đại ướt. Dính sát ra thịt quần lụa mỏng căn vốn có chút không che nổi. Lộ ra cái kia cùng muốn che đậy dụ hoặc. Đặc biệt là Tiểu Thanh. Cũng không biết là cố ý vẫn là không có phát hiện. Cái kia cầu vai. Càng là chảy xuống hơn phân nửa. Vai. Lộ ra cái kia nhập vu sơn hùng vĩ. Thậm chí. Mơ hồ trong đó đều có thể nhìn thấy cái kia hai điểm đỏ hồng. Đây là dụ hoặc. Trần trụi dụ hoặc. Vệ tử thanh tại thấy cảnh này. Chau mày lên. Bất quá rất nhanh liền giãn ra. Mang theo nhàn nhạt ý cười. Nếu là minh bạch vệ tử thanh người. Vậy liền có thể biết. Vệ tử thanh đây là đang hí ngược. Muốn nhìn một chút cái này Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh. Đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì. Ai u. Bỗng nhiên. Chỉ gặp đi tới Bạch Tố Trinh bước chân lập tức mềm nhũn. Tựa như là bị cái gì cho đạp phải. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng phía vệ tử thanh ngã xuống. Hai tay mở ra. Vậy mà hướng thẳng đến vệ tử thanh cho nhào tới. Một màn này. Phát sinh vô cùng nhanh chóng. Liền là vệ tử thanh vậy không có phản ứng lại đây. Khi phản ứng khi đi tới đợi. Bạch Tố Trinh đã cả người nhào vào mình trên thân. Càng nguy hiểm hơn là. Tay mình. Vậy mà trực tiếp ôm vào cái kia hai đoàn vỏ mềm phía trên. Hùng vĩ, nhu ấm, tinh tế tỉ mỉ, lửa nóng. Cái này là mình duy nhất cảm giác đặc biệt là chóp mũi cái kia truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Càng có loại hơn dụ mê hoặc lòng người rung động. Tiểu Thanh cả người ngốc trệ dưới. Có chút không rõ mình tỉ tỉ đây là thế nào. Chẳng lẽ đây chính là để nàng nói. Làm nữ nhân liền muốn như vậy từ sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng linh động. Vậy mà đi theo Bạch Tố Trinh đồng dạng, cả người hướng thẳng đến vệ tử thanh ngã xuống. Vệ tử thanh trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Cái này Bạch Tố Trinh mình không có phản ứng lại đây. Còn chưa tính, cái này Tiểu Thanh còn muốn dạng này. Mặc dù mình ôn ngọc mềm nghi ngờ là cái hưởng thụ. Nhưng là như thế này cũng quá giả a. Lập tức trực tiếp ôm Bạch Tố Trinh, bước chân hơi động một chút, thân thể xoay một vòng, Tiểu Thanh nhào hướng thân thể của mình ngừng lại thời không lên. Càng nguy hiểm hơn là, vệ tử thanh chân càng là không cẩn thận trực tiếp nâng lên Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cả người bịch một tiếng, trực tiếp rớt xuống trong nước. Công, công tử, ngươi, Bạch Tố Trinh sắc mặt phi hồng, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem vệ tử thanh. Khẽ mở môi đỏ, nói không nên lời thẹn thùng. Không sai, nàng lần này vốn chính là vì vệ tử thanh đến. Thế nhưng là tay hắn. Tốt lửa nóng, tốt phong phú. Mình bí mật chi địa bị hắn nắm. Cái kia lửa nóng đạt được xúc cảm để nàng cũng là nhịn không được ngượng ngùng lên. Chỉ cảm thấy mình mặt đỏ bừng đến kịch liệt. Liên tâm nhảy, cũng là vô cùng kịch liệt nhanh chóng. Thế nào cô nương? Nhà ta muội muội giống như rơi nước. Bạch Tố Trinh rất muốn nói. Tay ngươi đặt tại người ta ngực. Thế nhưng là lời này đến miệng. Nhìn thấy vệ tử thanh cái kia thanh tịnh vô cùng con ngươi thời điểm. Lại là thay đổi. Tựa như là a. Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh. Bất quá. Muội muội của ngươi hẳn là rất biết rõ thủy tính. Hội không có sao chứ. Tiểu Thanh cả người đã phủ. Mình làm sao lại rơi nước. Vừa vặn giống như là bị đá một xuống. Trong lòng có chút phẫn nộ. từ trong nước chui ra. Nếu là có thể tại nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện, cái này tiểu thanh hạ thân, thình lình biến thành một đầu to lớn màu xanh đuôi rắn. Đây chính là tiểu thanh cùng Bạch Tố Trinh khác biệt, bất quá tu luyện 500 năm nàng, chỉ cần một kích động, liền hội bộc lộ ra mình bản thể. Đây là nàng tu vi còn chưa tới nhà nguyên nhân, chỉ là, khi nàng từ trong nước sông tới thời điểm, còn chưa xuống đến bong thuyền. Trên mặt nước bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn lực hấp dẫn. Tại một lần đưa nàng cho kéo xuống nước. Tại vào nước trong nháy mắt. Tiểu thanh rõ ràng phát hiện. Mình tỉ tỉ tay. Hướng phía mình ra hiệu xuống. Đó là bảo nàng rời đi tín hiệu. Tỉ tỉ. Liên tục hai lần bị đá xuống nước. Tiểu thanh khắp khuôn mặt là u oán thần sắc. Bất quá bởi vì chính mình tỉ tỉ nguyên nhân. Tiểu thanh cũng không dám đang nói cái gì. Chỉ có thể bất mãn trong lòng, trực tiếp lặn xuống nước, rời đi nơi này. Công tử nói không sai, nhà ta tiểu muội tinh thông thủy tính, hội không có việc gì. Nếu như không nói bậy, nhà ta tiểu muội lúc này khả năng nghịch ngợm trực tiếp đi về nhà a. Bạch Tố Trinh ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, ngượng ngập nói, xem ra nhà ngươi tiểu muội thật có chút nghịch ngợm a. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Vệ Tử Thanh để tay tại Bạch Tố Trinh ngực bộ bên trên. Một tay nâng nàng phần eo. Hơi cúi đầu. Mà Bạch Tố Trinh cả người ngửa về đằng sau lấy. Lộ ra trước ngực cái kia thật sâu trắng nõn khe rãnh. Là như vậy tràn ngập dụ hoặc. Như vậy mập mờ không rõ. Vệ Tử Thanh tự nhiên biết loại này tư thế rất mập mờ. Thế nhưng là hắn liền là muốn nhìn một chút. Dưới loại tình huống này Bạch Tố Trinh có thể kiên trì bao lâu? Còn có, nàng đến cùng muốn làm gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vệ Tử Thanh còn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nói mình không có cách nào phát giác được hai người trên thân yêu khí. Cái kia Phật khí, lại là từ nơi đó tới. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được, cũng không phải là nói hai người trên thân không có yêu khí. Thế nhưng là trên thân yêu khí bị Bạch Tố Trinh trên thân vọt tới Phật Châu cho che lại. Mà cái này Phật Châu Vệ Tử Thanh vậy nhận ra. Chính là lúc trước Pháp Hải từ nhện tinh trên thân được đến. Lại bị thất lạc ở Trúc Lâm bên trên. Bạch Tố Trinh thật rất muốn thời gian này cứ như vậy ngừng lại. Nàng tâm, nhảy lên đến kịch liệt. Lần này xuất hiện ở đây. Vốn là trùng hợp. Thế nhưng là càng không nghĩ đến là. Ở cái địa phương này, vậy mà gặp được ban đầu ở Trúc Lâm cứu mình nam tử kia. Bạch Tố Trinh rõ ràng nhớ kỹ hắn bộ dáng. Nếu như không phải hắn ngăn trở hòa thượng kia, chỉ sợ mình cùng Tiểu Thanh, sớm đã bị hòa thượng kia cho là thu phục. Cho nên, tại lúc ấy, nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, nàng liền thề, nhất định phải tìm tới hắn. Báo đáp nàng, bây giờ ngay. Khi nhìn đến nam tử này một người tại thanh trên thuyền thời điểm, nàng lòng tràn đầy vui vẻ, càng là vì thế, thì triển thần thông, hạ xuống cái này mưa to, vì liền là lên thuyền, cùng công tử này tới cái ngẫu nhiên gặp, thời gian, tựa như là tinh dừng lại đồng dạng, Vệ Tử Thanh nhìn xem nàng, vậy nhìn xem Vệ Tử Thanh, nhưng mà, lúc này hai người tâm tính, kỳ thật sớm liền đã có chút loạn mà bắt đầu. Đặc biệt là Vệ Tử Thanh. Vốn chỉ là muốn trêu đùa hạ cái này Bạch Tố Trinh. Thế nhưng là khi nhìn xem ánh mắt của nàng. Càng là nhìn. Đã cảm thấy càng là sâu hõm vào. Tại tăng thêm tay mình. Cùng hiện tại mập mờ tư thế. Hắn. Lại có chút ý loạn tình mê mà bắt đầu. Thậm chí cũng còn lên phản ứng. Sao giấy trắng. Mấy trăm chương mới có một chương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.